Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 265. Khóc chuyện audio.com. Chương 265. Một con gà dẫn phát huyết án. Bá, kia binh sĩ nơi nào quản vương thúc nói cái gì? Đi trước một bước xốc lên kiều mộc nơi xe ngựa mà anh. Trong phút chốc liền đón nhận một đôi băng phách hàn mang vô tình đạm mạc hai tròng mắt. Một đôi mắt giếng cặn dường như không có nửa điểm gợn sóng phập phồng. Nhìn chính mình, liền cùng nhìn cái tử thi. Rõ ràng chỉ là cái tĩnh tọa ở trong xe tiểu hài tử. Một đôi mặt gian lại đột nhiên đem kia binh lính hoảng sợ. Ngươi, binh lính sau này lui nửa bước, bị phía sau một khắc danh tệ tới binh lính cười chụp hạ bả vai. Làm gì đâu, sau lại binh lính đẩy ra đằng trước tên lính kia, thò qua đầu nhìn Kiều Mộc liếc mắt một cái. Trong mắt lập tức hiện lên một tia khác thường. Trong xe ngựa tĩnh tọa hài đồng, tuổi tuy nhỏ nhưng dáng ngồi đoan chính, khung chỗ sâu trong lộ ra một cổ quý khí, bởi vì đã là đầu thu chi quý. Tiểu hài tử ở màu hồng phấn quần áo ngoại thêm một kiện màu đen gấm vóc áo choàng. Kia trương khi xương tái tuyết dung nhan, đã nhưng dự kiến trưởng thành sau tất nhiên tuyệt sắc vô hạ. Nha, này tiểu nữ hoa tử lớn lên cũng thật không tồi a, kia lính dày dạn liếm mặt. Động tay động chân mà đi chạm vào tiểu hài tử lạnh khuôn mặt nhỏ. Chẳng qua tay mới vói qua, đã bị, thầm thì, một tiếng kêu nhược kê. Cúi đầu tàn nhẫn mổ một chút, lính dày dạn cúi đầu vừa thấy, tay bị mổ ra cái vết máu tử, lập tức sắc mặt đột biến, hung tợn nhìn về phía trong xe, mới vừa rồi bị tiểu hài tử băng tư ngọc cốt chi mạo hấp dẫn. Chưa từng phát giác, này trong xe cơ nhiên còn có chỉ gà. Ngọa táo, là gà ai? Lính dày dạn nhìn gà ánh mắt lập tức liền tái rồi. Tạp đi hạ miệng cười thô thanh thô khí nói. Các huynh đệ, nơi này có chỉ gà, đem nó tóm được, đêm nay vừa lúc nhắm rượu, mười mấy binh lính hoan hô cười to, nghe nói đêm nay có thịt gà nhắm rượu, một đám hưng phấn không được, quỷ biết mấy ngày này quá đến có bao nhiêu không xong. Tử thi khôi trải rộng khâu quốc, đừng nói gà vịt thịt cá, một ngày hai cơm miễn cưỡng hỗn cái ấm no liền không tồi. Các vị quân gia các ngươi không thể. Vương Túc sốt ruột hoảng hốt tiến lên ngăn trở, lại bị một người binh lính thật mạnh đẩy đến một bên. Tiểu nha đầu, ngươi vẫn là xuống dưới đi. Lính dày dạn không có hảo ý mà lại lần nữa hướng Kiều Mộc vươn tay đi. Kiều Mộc ánh mắt sớm đã lạnh băng đến cực điểm điểm. Tuy rằng nàng không thích nhược kê, nhưng cũng không tỏ vẻ tùy tiện tới cái miêu miêu cầu cầu đều có thể khi dễ nhược kê. Nhược kê là nàng triệu hoán vật. Cũng không phải nhà ai đồ nhắm rượu, cho nên, này đàn không ánh mắt ngu xuẩn có thể đi chết rồi. Chạm vào, một chân hung hăng đá vào lính dày dạn trên mặt, đối phương đột nhiên không kịp phòng ngừa, kêu rên một tiếng liền về phía sau ngưỡng đảo, nặng nề mà ngã trên mặt đất, kích khởi một chùm bụi đất, phụ cận hai cái binh cũng đi theo ăn một miệng hôi. Lập tức mặt đều khí mau. Một người bay nhanh tiến lên vừa muốn tiếp tục vén rèm. Chỉ thấy một đạo tiểu thân ảnh vèo mà từ bên trong xe ngựa chạy trốn ra tới. Hung hăng một quyền dừng ở hắn đôi mắt thượng, đương trường không đem đôi mắt hạt châu cấp đánh chúng bắn bay đi ra ngoài. Ngao, binh lính che lại mắt đau hô một tiếng, một mông ngồi xổm ngã ngồi trên mặt đất, đau đớn đôi mắt còn không có thấy rõ ràng trước mắt tình huống. Lại đột nhiên bị một cây thon dài móng gà chiều nhớ miệng rộng tử. Cả người đều mộng bức, lúc trước cái thứ nhất bị Kiều Mộc gạt ngã lính dày dạn. Lao lực từ trên mặt đất bò lên, vặn vẹo khuôn mặt tức giận mắng hai câu thô tục, đôi mắt hung tợn mà nhìn chằm chằm Kiều Mộc nói. Nhà đầu thúi còn rất có thể a, xem lão tử bắt lấy ngươi không đem ngươi bán nhà thổ hưởng phúc đi. Kiều Mộc đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm kia lính dày dạn. Cơ hồ có thể ở trên người hắn bắn thủng một động. Đột nhiên gian phù không xẹt qua, thân ảnh nhanh chóng phi đến lính dày dạn trước mặt. Kiều Mộc bàn tay trắng dương lên, ngón tay gian một đạo bạch quang liền xẹt qua lính dày dạn cổ. Khách chương,